Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 597, chiến ý rồi rào bia. Góc chuyện audio.com, lúc này, đứng tại cầu thủ trong phòng nghỉ Chu Diệp căn bản vốn không biết ngoại bên cạnh có hai nhóm cùng chính mình quan hệ không ít nữ nhân đã có một lần không thể nào vui vẻ lần đầu giao phong. Hắn bây giờ đang trong lòng điên cuồng chửi bậy lấy nơi này cầu thủ phòng nghỉ. Không đủ 20 mét vuông trong phòng nghỉ tràn ngập mùi mồ hôi bẩn vừa vặn mùi thối. Bốn phía đã hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản màu sắc thay quần áo tủ. Giữa phòng cái kia thiếu một cái chân băng ghế dài. Tất cả những điều này đều để Chu Diệp cảm giác ở đây hoàn toàn không giống như là một cái huyện cấp sân thể dục quán phòng nghỉ. Đỉnh Thiên cũng chính là một cái thôn cấp trình độ, mấy cái khác huyện đội cầu thủ co giúp ở phòng thay quần áo một góc nhìn xem. Chu Diệp cái kia một mặt ghét bỏ bộ dáng, bực mình chẳng dám nói ra. Bởi vì cái này mang theo khẩu trang màu đen thiếu niên tóc vàng vừa đến đã cho bọn hắn một hạ mã uy. Kỳ thực mấy cái này cầu thủ cũng là rát bằng hữu, đối với Chu Diệp cái này thay thế bằng hữu của mình vị trí người xa lạ đương nhiên là một bụng bất mãn. Nhưng mà, tại bọn hắn nhìn thấy đầu kia thiếu một cái chân ghế phía sau tất cả bất mãn đều tan thành mây khói. Không sai, đầu kia què chân ghế là Chu Diệp cho đạp gãy. Nếu như chỉ là đạp gãy băng ghế lời nói cũng không nhường mấy tên này sợ hãi như vậy. Đạp gãy một cái phá băng ghế ghế chân mà thôi, những tên kia tự nhận chính mình cũng là có thể làm được. Nhưng mà, xem đầu kia chui vào vách tường nửa đoạn ghế chân, bọn hắn lựa chọn sáng suốt bão đoàn co giúp ở một bên, hèn mọn bảo đảm bình. An, Chu Diệp căn bản vốn không để ý tới mấy cái kia co giúp ở góc tường, giống như bị người bắt nạt đáng thương thiếu nữ như thế ra hỏa, tùy tiện tìm một cái ngăn tủ, đem áo khoác của mình cởi ra tiếp đó nhét vào 580 trong tủ chén. Nói là nhét vào trong tủ chén, kỳ thực Chu Diệp áo khoác đều bị hắn bỏ vào vòng tay của mình bên trong, dù sao quỷ mới biết cái này ngăn tủ bị người nào dùng qua. Mặc dù Chu Diệp không có bệnh thích sạch sẽ, nhưng mà nhìn đến đây hoàn cảnh, hắn liền tuyệt đối không muốn y phục của mình dính vào những cái kia mùi mồ hôi bẩn vừa vặn mùi thối. Nói như vậy, y phục của hắn chỉ có thể ném đi. Lúc này, bên ngoài phụ trách giải thích tranh tài sướng ngôn viên tuyên bố cầu thủ ra sân. Nhanh lên thay quần áo, đừng để chúng ta quá lâu. Chu Diệp nhìn sang co giúp ở góc tường mấy cái yếu gà, nhàn nhạt nói. Một câu phía sau, liền đi ra phòng thay quần áo. Mấy tên kia nhìn thấy Chu Diệp sau khi đi ra cuống quýt bắt đầu đổi lên quần áo tới. Bọn hắn cũng không dám nhường Chu Diệp chờ lâu, vũ lực uy hiếp mặc dù không nhất định là hữu hiệu nhất nhưng mà có đôi khi đúng là nhanh nhất. Chu Diệp cũng không có hứng thú vì tạm thời tham gia một lần tranh tài mà cùng bọn hắn giữ gìn mối quan hệ. Lại nói cùng mấy nam nhân giữ gìn mối quan hệ. Chu Diệp căn bản không có hứng thú, có chút thời gian đi nhiều bồi bồi chính mình nữ nhân không tốt sao. Huống chi mấy cái này nam nhân vẫn là A Tam, đầu tiên đi ra cầu thủ thông đạo chính là Caso bên trong huyện Lão Hổ đội. Năm nay bởi vì chủ lực cầu thủ Rat không tại cho nên bọn hắn đưa vào một cái thần bí ngoại viện. Để chúng ta rửa mắt mà đợi cái này ngoại viện thực lực A, vừa mới. Một ngựa đi đầu đi ra cầu thủ thông đạo Chu Diệp đang nghe cái đội ngũ này danh tự lúc lập tức một cái liệt. Bê gáp, nghiêng, mẹ nó, như thế ác tục tên là ai lấy? Đơn giản chính là xấu hổ hổ thẹn độ tăng mạnh A, nhìn một cọng lông ba mảng tiếng Trung Úc Úc. Đầu tiên đi ra thiếu niên tóc vàng này chỉ sợ sẽ là năm nay Lão Hổ đội mời tới ngoại viện. Nhưng mà hắn vì sao lại mang theo khẩu trang màu đen ra sân đâu? Đây là tại ra vẻ thần bí cho đối phương cầu thủ tạo thành áp lực tâm lý sao? Mặc dù không biết cái này ngoại viện thực lực như thế nào, nhưng mà hắn vóc dáng thật cao A Chu Diệp 1m9 vóc dáng ở nơi này nhóm bình quân chiều cao không cao hơn 1m80 cầu thủ bên trong, đơn giản chính là hạc giữa bầy gà A, nhìn ở đây. Thân yêu chúng ta ở đây, nhìn ở đây A, vừa mới chuẩn bị đi đến sân bóng trung tâm Chu Diệp nghe. Được chính mình nữ nhân tiếng kêu to, lập tức quay đầu nhìn lại. Cái này xem xét không sao Chu Diệp suýt chút nữa muốn lập tức tắt máy tính hạ tuyến. Ách nói sai rồi, là hận không thể lại cho chính mình mang lên một bộ kính râm. Hắn liếc mắt liền thấy được ngồi ở chính mình bên người nữ nhân kia. Cái này mẹ nó chính mình cái tiếp theo đi săn mục tiêu thế mà cùng chính mình nữ nhân ngồi cùng một chỗ. Đây là địa ngục khó khăn bày ra, mà kia cũng mắt không chấp nhìn chằm chằm Chu Diệp mặc dù Chu Diệp mang theo khẩu trang nhưng mà chỉ bằng vào cái kia đầu trói mắt tóc vàng cùng chỉ một nhà ấy không còn phân điếm đồng tử màu vàng. Pia đã chắc chắn, chính mình tìm tới chính mình mục tiêu. Cái kia cướp đi chính mình nụ hôn đầu tiên tiểu phôi đàn. Chu Diệp nhìn xem Pia, hắn lần thứ nhất cảm thấy, mắt biết nói chuyện cũng không. Phải một câu hình dung từ, Cho dù không cần tinh thần lực, Chu Diệp cũng có thể từ bia trong mắt đọc được thật nhiều tin tức. Kinh hỉ, ai oán, vui vẻ, u oán, xem ra chính mình tinh thần ám chỉ không có phí công dùng. Chu Diệp âm thầm trong lòng đắc ý, chỉ là hắn đắc ý cũng không lâu lắm. Thần yêu, cố lên, thần yêu, ta yêu ngươi, tư nữ cái này điên cuồng kêu to, đang sôi nổi nghị luận sân bóng bên trong, lộ ra như thế đường đột. Bia lập tức trong lòng chính là trầm xuống. Nàng nhìn thấy Chu Diệp lúc lòng tràn đầy cũng là kinh hỉ, từ Chu Diệp nhìn về phía mình ánh mắt bên trong, nàng có thể nhìn ra tiểu bại hoại này không có quên chính mình, cái kia cong cong đuôi lông mày hiển nhiên là tại đối với mình mỉm cười. Nhưng mà bên người nàng bốn cái phong tình khác nhau mỹ nữ tiếng hô hoán, nàng như thế nào đều không thể không cùng Chu Diệp liên hệ tới, dù sao bây giờ trên sân, nổi bật nhất không gì bằng Chu Diệp, khác bốn cái cầu thủ giống như đấu bại như chim cút ủ rũ cúi đầu đi theo phía sau hắn. Những thứ này tiếng hoan hô cùng cố lên âm thanh, rõ ràng không phải cho những cái kia yếu gà. Chẳng lẽ cái này bốn cái cũng là tình địch của mình? Nghĩ tới đây, Pia nắm lấy khuê mật mình tay không khỏi căng thẳng. Đem Sima tay đều nắm đau. Thế nào, Pia, Sima nhìn mình bằng hữu cái kia có chút không dễ nhìn sắc mặt vấn đạo. Ta nghĩ ta tìm được hắn, Pia giảm thấp xuống thanh âm của mình. Cái gì? Sima nghe được Pia mà nói âm thanh không phát hiện biến hơi lớn, nhìn thế nào cái trận bóng rổ còn phá án. Thẳng đến Pia nhẹ nhàng túm nàng một chút, nàng lúc này mới chợt hiểu, ở đây không phải là các nàng ký túc xá, học Pia dáng vẻ hạ thấp giọng hỏi, ngươi tìm được ngươi. Tiểu phôi đàn, ân, Pia nhẹ gật đầu, vậy ngươi nên cao hứng a, vì cái gì còn một bộ dáng mặt mày ủ rột. Sima có chút kỳ quái vấn đạo, bởi vì ta phát hiện, địch nhân của ta bất ngờ cường đại. Pia nói, hơi hơi hướng về Nisa bên kia nghiêng một cái đầu ra hiệu khuê mật của mình. Chẳng lẽ, người nói tiểu phôi đàn chính là cái kia mang theo khẩu trang thần bí cầu thủ. Vừa mới Nisa tư nữ điên cuồng tiếng kêu thế nhưng là rung khắp toàn trường. Ngồi ở các nàng bên cạnh Sima không có lý do không có phát hiện. Lúc đó Sima còn cố ý chú ý một chút tư nữ mục tiêu, nhìn thấy các nàng là hướng về phía Chu Diệp kêu thời điểm, nàng liền bình thường trở lại. Mặc dù Chu Diệp mang theo khẩu trang, nhưng mà mặc kệ từ cao ngất thân hình bên trên vẫn là đuôi lông mày khóe mắt, Sima đều có thể nhìn ra đây là một cái soái ca. Chỉ cần khẩu trang phía dưới không phải một bộ miệng méo mũi tẹt, vậy cái này tuyệt đối là một cái siêu cấp soái ca không có chảy. Ta nên làm cái gì a, Sima? Pia tâm loạn như ma, nàng mặc dù đã có chính mình sẽ có tình địch chuẩn bị tâm lý, nhưng mà một lần đối mặt bốn cái, này liền có chút địa ngục khó khăn ý tứ. Cứ việc nàng đối với mình dung mạo có lòng tin, thế nhưng là Lisa tư nữ cũng có không thua bởi dung nhan của nàng, hơn nữa còn đều có phong tình. Nàng làm sao có thể có lòng tin có thể đánh thắng lần này một chọi bốn chiến tranh đâu. Đừng sợ, Sima cho mình khuê mật Pia động viên nói, tình yêu không phải nhân chia cộng trừ, chẳng lẽ hắn còn có thể cưới các nàng bốn cái không thành. Người bây giờ duy nhất phải làm chính là tận lực bày ra bản thân tốt đẹp nhất một mặt. Tin tưởng ngươi chính mình, ngươi có thể. Ân, Pia nghe, được Sima kích động tạm thời cũng đem trong lòng mình tất cả lo nghĩ đều quên hết đi, đồng thời, nàng cũng nhớ tới cha mình thường xuyên nói một câu nói, tình yêu cùng chiến tranh, hai cái này trên chiến trường, là không quan trọng cao thượng cùng hèn hạ, chỉ có người thắng mới có thể thu được người khác chúc phúc. Không có người sẽ nhớ kỹ người thất bại kêu rên. Giờ khắc này, Pia đã quyết định, vì mình tình yêu chiến đấu anh dũng rốt cuộc. Nàng tràn ngập chiến ý ánh mắt không khỏi liền trôi hướng ngồi ở bên cạnh mình tình địch một hào, Nisa. Nisa có chút không rõ ràng cho lắm, ngồi ở bên cạnh mình cái này xinh đẹp nữ hài tại sao muốn dùng ánh mắt như vậy nhìn chính mình. Bất quá nàng đã không kịp cùng Chu Diệp so đo, bởi vì bắt đầu tranh tài. Cách chương.